Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả khi em không muốn, em cũng không hạnh phúc. Tại sao lại không muốn chứ? Tại sao lại không hạnh phúc? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi yêu em mà. Cánh tay của anh tha lòng một chút, nhưng vẫn không buông. Anh có biết không? Trong cuộc đời của em chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một người đàn ông. Em luôn cho rằng chỉ có những món đồ sẽ theo em cả cuộc đời. Như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa sợ rằng trái tim em cũng không chứa nổi. Ở cùng nhau một đời như thế này chính là hạnh phúc sao? Có một người làm bạn sẽ vui vẻ sao? Tiểu Đồng nhìn anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Đây chính là vấn đề. Anh muốn rất nhiều, nhưng em chỉ có thể đáp lại anh rất ít. Anh rất coi trọng tình yêu này, nhưng em lại quá mức xem nhẹ nó. Em sợ sẽ không cẩn thận làm tổn thương anh. Anh cũng sẽ phá vỡ sự tự do của em. Anh mặc kệ. Không biết Tề Vĩ nghe có hiểu hay không. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn kiên trì lắc đầu. Anh hiểu em như vậy không tốt sao? Có vấn đề gì sao? Em muốn đi đến những nơi khác, không muốn nghĩ đến ai. Em thích làm một người, đối với thứ mình thích có thể nhìn đến gần người, không quan tâm tới xung quanh, cũng không muốn ai quấy rầy đến mình. Nếu như yêu có thể giải quyết được tất cả, thế giới này cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Yêu một người, không phải là nên muốn đối phương ở lại bên cạnh hay sao? Anh buông cô ra, nắm lấy tay của cô. Còn nữa, em đối với anh một chút lưu luyến cũng không có sao? Em đơn giản chỉ là không quan tâm. Những thứ em quan tâm chỉ có chính em cùng với những món đồ kia. Anh viễn viễn không bao giờ xứng đáng ư? Khuôn mặt của anh trắng bệch như tờ giấy, dùng hết tâm tư cùng với mọi sự cố gắng, cô gái mà anh yêu vẫn chưa từng đặt ánh mắt trên người của anh. Không phải là như vậy. Anh phải biết là không phải là như vậy. Cô nhìn anh, trong mắt có chứa sự tức giận. Nếu như thật sự là không quan tâm, thì em cũng sẽ không bị loại chuyện này làm khó, sẽ không có cách nào để mà lựa chọn. Cô đã đủ ất ức rồi, anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy với cô chứ? Nếu như em có ý với anh, vậy thì em không nên khổ sở vì suy nghĩ. Em nên ở lại bên cạnh anh, nên cả cho anh, nên vì anh mà sống, nên vì anh mà làm một người vợ hiền, vì anh mà sinh ra một đứa bé, vì anh mà thay đổi chính mình, vì anh mà từ bỏ con người của Tân Tiểu Đồng. Nếu phải làm đúng như những lời anh nói thì em không làm được. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh từ kinh ngạc nhìn sự quả quyết trong ánh mắt của cô. Em cả đời này không thể nào làm được một người vợ hiền. Em vĩnh viễn sẽ không gắn được cái gì quá lâu. Em có thể vẫn yêu anh, nhưng lại không thể như hình với bóng cùng với anh. Thứ anh muốn quá nhiều, em không thể đáp ứng được. Vĩ à, chúng ta kết thúc đi. Cái gì được gọi là kết thúc chứ? Không, em không phải vẫn yêu anh sao? Em rất là ít cũng không quan trọng. Anh chỉ cần em thôi. Tiểu Đồng à, chúng ta... Sau đó, anh sẽ càng đòi hỏi hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Anh sẽ càng vây lấy em. Sự dao động của em sẽ làm anh bất an. Anh sẽ lại ôm chặt em đến mức em không thể nào thở nổi. Rồi cuối cùng hai chúng ta cũng sẽ không ai vui vẻ cả. Cô lắc đầu. Em đã từng nói, không phải chỉ cùng một con đường, thì không cần thiết phải ở cùng với nhau. Nhìn nhau cười một tiếng cũng coi như là không thể. Nhưng mà ngay lập tức thì... Miệng của cô bị anh chặn lại. Anh không muốn tiếp tục nghe những lời làm cho anh cắn ngắt cõi lòng của cô nữa. Anh hôn cô hối hấp rối loạn, nhưng không thể hôn được trái tim đang loạn nhịp của cô. Tiểu Đồng đẩy anh ra, đôi mắt vẫn còn trấn tĩnh. Vĩ à, em chỉ có những thứ này. Nếu như anh có thể tiếp nhận, chúng ta tiếp tục. Còn nếu như anh không chịu nổi, vậy thì hẹn gặp lại. Anh không hiểu rõ, rốt cuộc là em muốn cái gì? Tề Vĩ khét lên trong tuyệt vọng. Tự do. Cô đưa mắt nhìn anh. Em muốn tự do, mà thứ đó anh không thể cho em. Em không cần anh sao? Em không thể suy nghĩ đến tình cảm của chúng ta sao? Em không thể vì anh dừng lại một chút ư? Em có thể dừng lại, nhưng mà em muốn tự do. Em không muốn quá mức gần gũi, quá mức kịch liệt, bởi vì nó không thích hợp với em. Vĩ à, em hy vọng anh có thể hiểu ý của em. Anh cho em thời gian để suy nghĩ. Hôm nay em đã cho em biết câu trả lời chắc chắn rồi. Hiện tại là lúc anh phải suy nghĩ. Lúc Tiểu Đồng đi xuống cầu thang thì anh vẫn còn sững sờ đứng ở trong phòng không có đuổi theo. Tại sao mình phải đi ra ngoài chứ? Đó là nhà của mình cơ mà. Cô vốn định sẽ đến ở nhà cô Tần Thanh một đêm. Kết quả vừa ra khỏi cửa chung cư liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt. Nhìn qua có vẻ là xe đắt tiền. Thân xe bóng láng, không phải là từ chỗ rửa xe đến đấy chứ. Đứng ở bên cửa là một người đàn ông, dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen cùng kính mắt đen, nhìn như thế nào cũng thấy không phải là người tốt. Chung cư mấy xây này Làm sao có thể có được một loại người như vậy để mà chiếu cố chứ? Từ trước đến nay tính của cô Hiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net